Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com. Tại Seoul, sau khi Jin-woo biến mất, Hoàng đế băng giá cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu không còn cơ hội chiến thắng, tốt nhất là nên chạy trốn. Đôi mắt hắn quay sang hai binh lính của Hoàng đế bóng tối. Con kiến đang tập trung hồi phục cho những nhân lọ ai. Nhưng, vẫn còn một kẻ nữa. Ygritte, chỉ huy của một trong hai cánh quân thuộc binh đoàn bóng tối. Biệt danh của anh ta là Hiệp sĩ Tử Thần. Anh ta là một trong những người lính mạnh nhất đã vượt qua vô số trận chiến với Hoàng đế bóng tối và đã tiêu diệt vô số kẻ thù. Một kẻ rắc rối như thế đang đứng canh chừng hắn. Nhưng mà, mình là Hoàng đế còn chúng chỉ là những tên lính quèn. Mình có thể dễ dàng đánh bại hai tên đó nếu vận dụng toàn bộ sức lực. Vấn đề là chúng hoàn toàn bất tử. Chúng có thể tiếp tục tái sinh vô thời hạn cho đến khi Hoàng đế bóng tối hết mana. Và đó không phải là tin tốt cho Hoàng đế băng giá. Bản thân hắn cũng đang phải tích tụ ma lực để bảo vệ cơ thể tinh thần này. Ngoài ra, nếu hắn tấn công hai chiến binh bóng tối cũng đồng nghĩa với việc hắn báo cho Jin-woo về hành động của mình. Tất cả các binh sĩ bóng tối đều được kết nối với Hoàng đế bóng tối. Mặc dù mình có thể xoay sở để đánh bại bọn chúng, nhưng điều đó sẽ mang Hoàng đế bóng tối trở lại. Mình nên làm gì đây? Đã vậy thì, Hoàng đế băng giá len lén quay sang một hướng khác và tạo ra một cánh cổng nhỏ để bỏ chạy. Nhưng Ygritte đã nhìn thấy, hiệp sĩ bóng tối nhanh chóng cúi đầu và đặt tay lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Đừng làm bất cứ điều gì không cần thiết, hành động của Ygritte đã truyền đạt yêu cầu một cách rõ ràng mà không cần mở me yêng. Hoàng đế băng giá quay đầu lại và thấy Bơ ở phía bên kia đã mở miệng và gầm lên. Kienye, người đàn ông trùm đầu đang được chữa trị, giờ đã biến mất. Hoàng đế băng giá đảo mắt nhìn về phía trước, hắn thấy người đàn ông trùm đầu đã hoàn toàn bình phục và tiếp cận nó. Các ngươi, Hoàng đế băng giá đang run rẩy vì tức giận trước những kẻ thù đang bao vây nó. Sao chúng mày dám, đóng ngoặc vuông, cơn thịnh nộ của Hoàng đế băng giá làm không gian rung chuyển. Không khí xung quanh bắt đầu bị đóng băng, và những đám mây lại tụ về. Các ngươi nghĩ có thể bắt giữ ta sao? Đóng ngoặc vuông, Ygritte rút thanh kiếm của mình ra, Bơ cũng vươn móng vuốt và người đàn ông trùm đầu cũng lấy ra con dao găm khác. Nhưng không ai trong số bọn họ di chuyển, và Hoàng đế băng giá nhận ra điều gì đó. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, khi nó đưa mắt sang hướng khác những người còn lại cũng nhìn theo. Bóng tối đang di chuyển, Hoàng đế băng giá hiểu đó là gì, hắn run rẩy cắn môi dưới. Hoàng đế bóng tối, đóng ngoặc vuông, từ trong bóng tối, Jin-woo bước ra. Thật tuyệt vời, hệ thống bị xóa và thời gian hồi chiêu của kỹ năng đã biến mất. Tất cả các hạn chế đã được loại bỏ. Jin-woo đã quay trở lại và đưa ánh mắt nhìn Hoàng đế băng giá. Sau đó anh bình thản ném thứ gì đó xuống đất. Hoàng đế băng giá lập tức nhận ra được thứ mà Jin-woo đã ném ra. Đây là tai sói, đóng ngoặc vuông, và chỉ có một con sói lớn đến mức này. Chỉ trong vài phút biến mất người đã giết Hoàng đế dã thú. Đóng ngoặc vuông, toàn thân Hoàng đế băng giá run lên. Hắn sững sờ và gào thét nhưng Jin-woo không đáp lại. Ngược lại, Jin-woo lấy hai con dao găm ra, giống như đã làm với Hoàng đế dã thú. Hai con dao găm được làm bằng răng của Camis vẫn còn nhuốm máu. Khi Hoàng đế băng giá cảm thấy áp, góc truyện audio.com, lực từ Jin-woo, nó run dây hai người lính bóng tối và người đàn ông trùm đầu cũng dùng mình lùi lại sau khi nhìn thấy hào quang đen tối bốc lên từ vai Jin-woo. Jin-woo truyền sức mạnh ma thuật vào hai tay cầm dao găm. Để ngươi phải chờ lâu rồi. Bây giờ, đã đến lúc anh trả nợ. Hoàng đế côn trùng, Hoàng đế dã thú, và Hoàng đế băng giá. Cái chết của ba kẻ này sẽ là lời cảnh báo cho các vị Hoàng đế tròn lại. Khi Jin-woo bắt đầu tiến đến, Hoàng đế băng giá đã nhảy lên và ném một mũi giáo băng ra. Chết đi, đóng ngoặc vuông, đó là một cuộc tấn công bất ngờ, nhưng mũi giáo ma thuật mà Hoàng đế băng giá phóng ra cũng không uy hiếp được Jin-woo. Hoàng đế băng giá vẫn không bỏ cuộc. Các mũi giáo ma thuật liên tục được tạo ra và rơi xuống như mưa, xé tan không khí. Phập, phập, phập, Hoàng đế băng giá cố gắng ngăn Jin-woo tiếp cận nó, với tất cả sức mạnh của mình. Wow, nhưng Jin-woo nhanh hơn các mũi giáo rất nhiều. Anh vung tay chém rụng tới cả các mũi giáo và tiếp tục nhắm tới Hoàng đế băng giá. Phập, phập, phập, vô số mũi giáo băng đã được phóng ra. Nhưng Jin-woo đã đứng đó và đối mặt với hắn. Và rồi, phẩy. Phập, một lần nữa, Jin-woo đâm con dao găm của anh vào chính xác anh đã tấn công khi trước. Ngươi, đóng ngoặc vuông, cơn đau dữ dội truyền đến Hoàng đế băng giá, nó ôm đầu và hét lên. Trước khi con dao găm còn lại đâm xuyên qua cơ thể nó, Hoàng đế băng giá nhanh chóng tích tụ ma lực và định sử dụng kỹ năng hơi thở băng giá. Nhưng Jin U đã nhanh chóng đưa tay lên chặn miệng Hoàng đế băng giá lại. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm